Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 509. Thân thể vũ trụ. Thấy đối phương có chút dị thường, Trần Mãnh cẩn thận nhìn một chút, khó tin hỏi: "Quân sư, ngươi đột phá, Nhiều Khuy đại đương gia cho công pháp và chu quả." Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói: "Bày rượu tịch ăn mừng quân sư đột phá." Trần Mãnh hào khí 10 phần nói: "Đúng đại ca." Từ Thành gật đầu đáp ứng: "Từ giờ trở đi, ngươi chính là Mãnh Hổ Sơn 6 đương gia." Trần Mãnh nói: "Cảm ơn đại đương gia." Trần Vũ nói: "Con nói đại đương gia." Trần Mãnh cố làm tức giận nói: "Đúng đại ca." Trần Vũ sửa lời nói: "Sau 2 giờ, toàn bộ sơn trại lại bị rượu thịt khí bao phủ. Lục đệ, từ ngươi sau khi lên núi, chúng ta có nói, cũng có rượu ngon, những thứ kia cung tiễn thủ huynh đệ tiễn thuật, cũng tăng lên rất nhiều, đại ca kính ngươi một chén." Trần Mãnh bưng lên chén nói: "Đại ca, những thứ này đều là ta hẳn làm." Trần Vũ uống một hơi cạn sạch. Nửa giờ sau, từng cái sơn tặc say ngã trên đất. Trưa hôm nay, Trần Vũ đi tới diễn võ trường, lớn tiếng nói: "Các vị huynh đệ cũng có thể bắn chúng tam trong vòng 100 thước cố định mục tiêu. Bắt đầu từ hôm nay bắn di động mục tiêu." Lưu Đại Bưu cầm lên một khối to bằng đầu nắm tay Tiểu Mộc đầu, dùng sức ném về phía xa xa. Trần Vũ loan cung lắp tên kéo dây cung, mũi tên vừa mới rời cung, hắn lại nhắm rơi xuống phía dưới gỗ, nhanh như thiểm điện mũi tên mới xuyên thủng gỗ. Đệ nhị cây mũi tên lại nhanh chóng tới, gỗ lần nữa bị bắn thủng. Sáu đương gia thật lợi hại, như thế thần xạ tuy có thể ngăn cản, trong nháy mắt chính là 5 mũi tên, hơn nữa vừa nhanh vừa chuẩn. Từng cái cung tiễn thủ khó tin nói: "2-2 một tổ, một người ném gỗ, một người phụ trách bắn tên, ngươi ở nơi này nhìn chằm chằm." Trần Vũ nói: "Đúng đại đương gia." Lưu Đại Bưu gật đầu đáp ứng. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, âm thầm suy nghĩ sửa đổi huyệt vị cùng kinh mạch chuyện. Tu luyện liệt hỏa công thời điểm, hắn phát hiện mình trước không có thanh toán ra kinh mạch và huyệt vị tiềm lực. Ta đã tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần cùng thần cách hòa làm một thể, thân thể con người tinh khí thần đối ứng thượng trung hạ ba cái đan điền, huyệt vị chính là không lúc này, không gian chính là vũ trụ. Trong lòng hơi động, toàn thân cao thấp 360 cái huyệt vị đều bị Trần Vũ mở ra thành vũ trụ. Từng cái huyệt vị không gian phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, lần lượt diễn biến thành một cái vũ trụ bỏ túi, vượt xa chí tôn cấp thánh nhân vô số lần thánh nguyên lực. Không có vào từng cái vũ trụ bỏ túi bên trong, thượng trung hạ ba cái đan điền tồn chữ tinh khí thần lực, vừa chuyển động ý nghĩ, tinh khí thần chia ra làm ba, không có vào ba cái trong đan điền, mênh mông tinh thần vì ngoại vũ trụ, thân thể con người huyệt vị chính là nội vũ trụ. Hằng tinh tuyên cổ bất biến, không nhúc nhích, ba cái đan điền làm hằng tinh, thời gian, không gian, âm, dương, lôi, phong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ỷ có tiền có hệ thống, cường độ thân thể có thể so với cực phẩm hỗn độn chí bảo. Trần Vũ không có sợ hãi lần lượt thử, thượng trung hạ ba cái đan điền biến hóa ra vũ trụ, giống như ngừng bất động hằng tinh, từng cái kinh mạch giống như cầu, còn lại huyệt vị vũ trụ giống như vệ tinh, dựa theo tương ứng quỹ tích xoay tròn. Lấy hắn bây giờ thực lực, thay đổi huyệt vị vị trí, không có bất kỳ độ khó, thuộc tính tương sinh, tạo hóa vô cùng, năng lượng vô tận, thực lực thật giống như lại mạnh hơn rất nhiều lần. Thí nghiệm hàng ngàn, hàng vạn lần sau đó, Trần Vũ chưa thỏa mãn ngừng lại, không hề diễn hóa vũ trụ hắn, lại bắt đầu tu luyện liệt hỏa công. Trong giây lát đó, hắn lại biến thành người bình thường. Nạp phần món ăn quá thần kỳ. Hệ thống cũng rất cường đại. Đem nội lực biến thành tốc độ cao xoay tròn hình cái khoan. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi xuyên qua từng cái huyệt vị cùng từng cái kinh mạch. Nội lực lần lượt tăng nhiều. Thể xác và tinh thần câu thoải mái cảm giác. Để cho Trần Vũ mê mệt trong đó khó mà tự kềm chế. Hắn toàn thân cao thấp kinh mạch và huyệt vị. Đã sớm bị sao năng lực đả thông. Mà nay mua nạp phần món ăn hắn. Chỉ cần bắt đầu luyện võ. Cực kỳ nhỏ kinh mạch và huyệt vị. Cũng sẽ như thật hay giả khép lại đứng lên. Đạn đại bác có thể nổ đỉnh núi. Lại không gây thương tổn được không chung. Mức hàng bán ra. Lưu Sa có thể chiếm đoạt đồ vật. Chỉ vì bọn họ là hoạt động. Lại khói dày đặc vụ. Cũng sẽ tan theo gió. Lại hắc mặc thủy. Cũng sẽ bị thủy làm loãng. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện. Nghĩ như sóng chiều bên dưới. Trần Vũ lâm vào đốn ngộ bên trong. Máu thịt, gân cốt đều là cố định. Nếu có thể tùy ý tách ra. Ít nhất có thể không nhìn vật lý công kích. Nếu như tế bào thân thể. Có thể phân tán ra. Chiếm đoạt năng lượng công kích không thành vấn đề. Chồng dung hợp. Biến thành một tế bào. Lực phòng ngự định có thể chợt tăng vô số. Trong giây lát đó, Trần Vũ ầm ầm nổ tung. Thân thể hóa thành một người người tế bào. Ngày hôm nay, ta không thiếu thủ đoạn. Chỉ thiếu một chút kỳ tư diệu tưởng. Hóa thành vô số tế bào Trần Vũ. Quy tắc sử dụng lực. Trong nhấp nháy, từng cái tế bào dung hợp vào một chỗ. Chỉ còn một tế bào hắn. Nhỏ như vi trần theo gió phiêu lãng. Không gian quy tắc quả nhiên huyền diệu. Lực phòng ngự cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều lần. Lực công kích cũng càng thêm ngưng tụ. Lực xuyên thấu mạnh rất nhiều. Nhưng ta đúng là vẫn còn không có thành tựu đại đạo. Mấy phút sau, Trần Vũ khôi phục như thường. Bình phục tâm tình sau, mở cửa phòng đi ra ngoài. Sáu đương ra. Đại đương gia cho ngươi đi qua. Một cái sơn tặc chạy tới. Trần Vũ gật đầu một cái. Chạy thẳng tới tụ nghĩa đường đi. Lục đệ, thấy hắn đến. Trần Mãnh, Ngô Khải đám người la lên. Đại ca, nhị ca, ngũ ca. Trần Vũ trước sau la lên. Ta đây mấy ngày có chút cảm ngộ. Dự định bế quan một đoạn thời gian. Trần Mãnh nói. Đại ca muốn đột phá tiên thiên. Ngô Khải mừng rỡ hỏi. Được hay không được. Còn chưa thể biết được. Trần Mãnh nửa vui nửa buồn nói. Tu vi đi đến hậu thiên cực hạn. Đã có 3 năm lâu. Bây giờ mới dòm ra một tia hỏa thuộc tính chân ý. Hắn cũng không nắm chặt thành tựu tiên thiên. Mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên. Trần Vũ nói. Nói thật hay. Trần Mãnh lớn tiếng khen, đại ca, ngươi chuẩn bị bế quan bao lâu? Ngô Khải hỏi, nhỏ thì mấy ngày, lâu thì 1 tháng. Trần Mãnh sau khi nói xong, lại nói, ở ta bế quan khoảng thời gian này, sơn tặc chuyện, liền giao cho mấy vị huynh đệ. Đại ca yên tâm, chúng ta nhất định canh kỹ trại. Ngô Khải nói, người đang sơn trại ở. Từ Thành nói, lý do ổn thỏa, khoảng thời gian này sẽ không đi dưới núi phát tài. Chu Hải nói, đúng rồi, Lục đệ, ngươi bây giờ là tu vi gì? Trần Mãnh nói sang chuyện khác, đả thông 7 cái kinh mạch. Trần Vũ thuận miệng nói, ngươi đả thông 7 cái kinh mạch. Trần Mãnh khó tin hỏi, Lục đệ, thiên phú của ngươi quá tốt, ta tu luyện nhiều năm như vậy. Cũng mới ngày hôm sau sơ kỳ. Ngươi mới tu luyện bao lâu? Cũng ngày hôm sau trung kỳ. Triệu Quang Minh trợn mắt hốc mồm nói. Ta cũng chỉ đả thông 7 cái kinh mạch. Chu Hải buồn bực nói. Luyện được nội lực chính là hậu thiên cảnh giới. Dùng nội lực đả thông 1 cái tới 4 cái kinh mạch. Chính là ngày hôm sau sơ kỳ. Dùng nội lực đả thông 5 cái tới 8 cái kinh mạch. Chính là ngày hôm sau trung kỳ đả thông 12 cái kinh mạch.